khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, Vu Tử Chiết vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nói, người vừa mới tỉnh, trên người còn có thương tích, đừng như vậy làm ầm ĩ, ta đi cho ngươi chuẩn bị thủy rửa mặt nói. Hắn liền đứng dậy tránh ra, Kiều Nguyên nhìn hắn càng lúc càng xa bóng dáng. Nội tâm thập phần phức tạp, Vu Tử Chiết này một mặt. Nói như thế nào đâu, nhưng rằng cái này tính cách, Kiều Nguyên là có chút không thích, tuy rằng không có đọc sách thời điểm ký ức cũng có thể làm người nghĩ đến chủ nhiệm lớp cái này từ. Ngữ, chính là này ngẫu nhiên toát ra tới một mặt đặt ở Vu Tử Chiết trên người. Tổng cảm thấy có chút kinh hỉ mà không phải kinh hách. Ngoài ý muốn khiến cho hắn chán ghét không đứng dậy, Kiều Nguyên nhìn chằm chằm Vu Tử Chiết bóng. Dáng nhìn trong chốc lát, vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống nghỉ ngơi, hắn cũng xác thật rất mệt. Từ ngất xỉu đến bây giờ đại khái cũng đã vượt qua 2-3 tiếng đồng hồ. Bởi vì hắn tựa hồ nằm ở chân núi một khối trên đất bằng. Sắc trời vẫn là đen nhánh, nhưng mơ hồ bắt đầu có một chút ánh sáng. Thái dương liền mau dâng lên, tồn tại 4 ngày số trời đại khái là từ bọn họ tiến vào thời điểm bắt. Đầu tính khởi, đánh giá ước chừng là buổi sáng, mà hiện tại 4 ngày thời gian còn không có mãn, cho nên bọn họ cũng không có rời đi nơi này, Vu Tử Chiết bọn họ tựa hồ đem hắn nâng hạ sơn. Nhưng không có thời gian chạy về nguyên lai doanh địa, liền trực tiếp ở chân núi đình trú. 3 người ở hắn hôn mê trong lúc tề tựu ở cùng nhau. Còn dâng lên lửa trại, tìm được rồi nguồn nước cùng đồ ăn, đều là một đám có khả năng ra hỏa a. Kiều Nguyên nằm trên mặt đất, không lâu ngày liền cảm giác buồn ngủ dâng lên, nhưng mà còn không có tới kịp ngủ. Hắn liền cảm giác được mặt đất một trận chấn động, phát sinh sự tình gì. Hắn nháy mắt mở mắt, xem xét tình huống. Kết quả vừa thấy chấn động nơi phát ra cư nhiên là Diêu Hướng Minh, thứ này trong tay dẫn theo một đống dùng dây đằng cột lấy hải sản, chính chạy như bay mà đến, to lớn hai chân cơ bắp tràn đầy, chân đạp trên mặt đất có thể bắn khởi một đống bụi đất, hắn nửa đường thượng ánh mắt đột nhiên cùng Kiều Nguyên đối thượng, biểu tình nháy mắt trở nên nóng bỏng cùng quan tâm, thay đổi phương hướng một đường hướng tới Kiều Nguyên vọt lại đây. Một bên hướng còn một bên quát, Kiều ca, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta lo lắng gần chết a. Xem ngươi một thân đều là huyết bị nâng xuống dưới, cảm giác đều phải đã chết giống nhau. May mắn là cô nương khéo tay cho ngươi cứu về rồi a. Kiều ca, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đại não bị sóng âm cấp tập kích. Lại bị phác mũi hải sản mùi tanh huân đến trước mắt biến thành màu đen. Đầu từng đợt đau, hắn một lần nữa nằm trở về, nhắm mắt giả chết nhưng mà Diêu Hướng Minh hưng phấn qua đầu căn bản không phát hiện hắn mỏi mệt. Trực tiếp phác lại đây quỳ gối hắn bên người, đem trong tay một chuỗi hải sản dơ lên trước mặt hắn cho hắn xem mơ siêu Kiều ca. Ngươi thật là quá lợi hại, cư nhiên một người đã cứu chúng ta 3 người, ta riêng đi trong biển vơ vét tốt hơn đồ vật, thừa dịp không trở về. Chạy nhanh nếm thử bổ một bổ. Thật là quá vất vả ngươi. Ta này băng đều là đảo vội. Ngày đầu tiên đã bị bám vào ngươi. Thật sự là quá thất bại. Về sau có thời gian ta nhất định phải theo ngươi học học. Từ nay về sau ngươi chính là ta thần tượng. Đột nhiên toát ra một cái nói nhiều còn chưa đủ. Cái này còn tới cái chân chính nói nhiều. Kiều Nguyên yên lặng quay đầu đi. Chỉ nghĩ cầu Diêu Hướng Minh buông tha chính mình, hắn chạy nhanh nói. Không không không, Vu Tử Chiết tương đối lợi hại. Không hắn hỗ trợ ta cũng không thể nào cứu được ngươi nho mơ siêu, Diêu Hướng Minh nghi hoặc nói. Chính là hắn không phải ngày thứ 3 đã bị bám vào người sao? Cuối cùng một ngày không phải ngươi một người sao? Không có a. Kiều Nguyên nhìn cách đó không xa dùng lá cây phủng một gáo thủy lại đây Vu Tử Chiết. Chẳng lẽ hắn không có đem chính mình làm sự tình cùng bọn họ nói? Bất quá dựa theo Vu Tử Chiết tính cách, phỏng chừng cũng sẽ không nói tỉ mỉ loại đồ vật này, Kiều Nguyên phản ứng lại đây. Hướng Diêu Hướng Minh giải thích nói, Vô Từ Chiết cuối cùng một ngày cũng biến thành U Linh trạng thái. Hắn cái kia trạng thái có thể công kích mặt khác U Linh. Ít nhiều có hắn hỗ trợ ta mới có thể thành công, Diêu Hướng Minh mở to hai mắt nhìn. Nói, hắn biến thành U Linh. Vì cái gì ta không có biến? Bên cạnh vẫn luôn đang nghe La Ký Thuyết cũng nói tiếp nói. Ta cũng không có biến thành qua cái gì U Linh. Ta bị bám vào người thời điểm cũng chưa cái gì cảm giác. Chỉ là mơ hồ cảm giác được bả vai có điểm đau. À không, tỉnh lại sau ta bả vai cũng rất đau. Có thể là cái kia quỷ U Linh cầm thân thể của ta đụng phải thụ. Nàng vừa nói, một bên xoa xoa chính mình bả vai. Ăn đau đến liệt khai miệng, Kiều Nguyên lập tức chột dạ mà ho khan một tiếng. Nội tâm lặng lẽ suy đoán, có thể cảm nhận được đau. Kia chẳng lẽ là ta kia một chân duyên cớ, đem Vô Tử Chiết cấp đá tỉnh. Kia hắn không phải biết chính mình đạp hắn kia một chân. Hắn lặng lẽ nâng lên đôi mắt đi phiết Vô Tử Chiết. Liền thấy Vô Tử Chiết cũng ở nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu Vô Tử Chiết cùng hắn đối diện sau liền. Rời đi tầm mắt, đối mọi người nói, ta hoài nghi là U Linh mất đi ý thức duyên cớ. Ta tỉnh lại sau phát hiện chính mình có thể bay lên. Theo sau liền phát hiện thân thể té xỉu ở trên mặt đất. Chính mình đã biến thành nửa trong suốt bộ dáng, Kiều Nguyên tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng Vô Tử Chiết lại đột nhiên tiếp tục nói. Ta cũng cảm thấy ta trên người có địa phương rất đau, Kiều Nguyên nhiều lần phập phồng tâm lại một. Lần bị nhắc lên, La Ký Thuyết lập tức hỏi, nơi nào đau, muốn ta nhìn xem sao? Kiều Nguyên lập tức quay đầu nhìn nàng, mãn đầu óc đều là nam nữ thụ thụ bất thân, người như thế nào có thể xem hắn nơi đó? Vô Tử Chiết bị hỏi đến vấn đề này sao? Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ biểu tình, tiếp theo hắn lễ phép cự tuyệt nói, không cần, trở về thương liền sẽ biến mất, La Ký Thuyết gật gật đầu. Không có ở truy vấn, rốt cuộc nàng cánh tay sát thật là có chút đau, Diêu Hướng Minh oai một chút đầu. Nói, ta nhưng thật ra không cảm giác chính mình chỗ nào đau. Bất quá tỉnh lại thời điểm ta phát hiện ta chính mình trong tay cầm khẩu súng. Làm ta giật cả mình, Kiều Nguyên lập tức tại nội tâm nói, ngươi còn dọa nhảy dựng, ngươi thiếu chút nữa một thương băng chết ta. Hành đi. Lại dối rắm loại chuyện này cũng không có gì dùng, tạo thành chúng ta đau xót đầu sỏ gây tội đã đền tội. Hiện tại Diêu Hướng Minh ngươi đi nướng ngươi hải sản, chúng ta ba cái ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi lát nữa đại gia cùng nhau xem mặt trời mọc đi. La Ký Thuyết nói, a, nhìn cái gì mặt trời mọc a? Kiều Nguyên không thể lý giải nàng thú vị, La Ký Thuyết lại lần nữa chừng hắn một cái. Chúc mừng chúng ta thành công sống sót a. Có thể ở hải đảo thượng xem mặt trời mọc, thật tốt a. Kiều Nguyên lập tức nằm xuống nhắm mắt, nói, vậy ngươi xem đi, ta ngủ, ta lại mệt lại đau, lại không cho ta ngủ qua đi ta muốn chết. La Ký Thuyết bĩu môi, nhưng vẫn là không có quấy rầy hắn, chỉ là chính mình xê dịch, mặt hướng lên trời biên sáng lên phương hướng ngồi, Vô Tử Chiết tắc chi kỷ mà từ bên cạnh lấy tới. Một kiện cũ vải bố quần áo, cho hắn cái ở trên người, duy nhất trên người không đau Diêu Hướng Minh phi thường vui đương cái này. Cù Ly, cầm hải sản liền đi tới lửa trại bên cạnh, Kiều Nguyên kỳ thật cũng không có ngủ. Hắn vừa lúc cũng mặt hướng mặt trời mọc phương hướng nằm nghiêng. Mở to mắt là có thể đủ từ nhánh cây khe hở nhìn thấy cách đó không xa mặt biển, hải cùng thiên giao. Dưới tuyến thượng, tượng trưng cho ấm áp cùng quang minh thái dương đang ở chậm rãi dâng lên, tác giả có lời muốn nói. Vô Tử Chiết, đau, La Ký Thuyết, nơi nào đau, ta nhìn xem mơ siêu Kiều Nguyên, không được xem, chỉ có ta có thể xem. Tấu chương kết thúc là... Này một chương bốn người chi gian quan hệ đều có điều bay lên. Ở chỗ này thỉnh ngày mai một ngày giả, ta yêu cầu một chút thời gian đem kế tiếp một cái thế giới tiến hành kỹ càng tỉ mỉ trải vuốt. Như vậy mới có thể viết đến càng tốt nha. Cảm tạ đại gia duy trì. Cầu bình luận anh, hai ngày này bình luận tiểu khả ái không thấy. Thương tâm ING tương đương chương 38 đinh. Chúc mừng 4 vị thông qua số 2 thế giới cũng đạt thành hoàn mỹ thông quan. Hoàn mỹ thông quan đem đạt được đạo cụ khen thưởng. Lần này đạo cụ khen thưởng vì đánh dấu quyền. Nghỉ ngơi 24 giờ sau sắp bắt đầu ba hào thế giới sinh tồn khiêu chiến. Hy vọng các vị không ngừng cố gắng. Theo quen thuộc điện tử âm, 4 người chung quanh đảo nhỏ phong cảnh chậm rãi bị lệnh người chán ghét màu trắng thay thế. Bọn họ lại về tới cái kia trống vắng màu trắng phòng. Trên người mệt nhọc cùng vết thương cũng trở thành hư không, ia. Lại hoàn mỹ thông quan rồi một lần. La Ký Tuyết một hồi đến không gian liền nắm chặt nắm tay hô một tiếng. Nàng tinh thần rõ ràng so lúc trước tốt hơn rất nhiều, Diêu Hướng Minh cũng có chút hưng phấn. Hắn nhanh chóng bổ nhào vào cầm tấm các kiều nguyên bên người. Đem cổ vói qua, vội vàng nói, đây là cái gì đạo cụ? Đánh dấu quyền, đánh dấu cái gì, có ích lợi gì, dùng như thế nào? Kiều Nguyên trước đây trước lại mệt lại cả người đau xót thời điểm liền thiếu chút nữa bị thanh âm. Này ồn ào đến hai dạng khác biệt biến thành màu đen. Hiện tại nghe thế thanh âm ở bên tai mình lại lần nữa nổ vang. Lập tức chiều bên cạnh tránh ra một bước, giơ tay đem Diêu Hướng Minh cái đầu cấp đẩy ra, người có thể an tĩnh một chút làm ta xem xong đạo. Cụ thuyết minh sao? Diêu Hướng Minh lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Đứng ở bên cạnh chờ, lúc này Vu Tử Chiết cũng đã đi tới. Thò qua tới nhẹ giọng hỏi, là cái gì? Kiều Nguyên một chút cũng không ghét bỏ hắn, ngược lại giống như cùng hắn quen thuộc, trực tiếp mở miệng nói, hình như là có thể đánh dấu NPC cùng đồng đội. Nhìn đến bọn họ nơi vị trí cùng trạng thái, cũng có thể phòng ngừa bọn họ bị bám vào người cùng với thay thế, Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ nói. Nói cách khác, nếu cái này đạo cụ có thể sử dụng ở thượng một quan, chúng ta bị bám vào người khi là có thể tùy thời bị phát hiện. Kiều Nguyên gật đầu, hẳn là như vậy, hơn nữa tiếp theo quan chúng ta cũng có thể dùng đến cái này đạo cụ. Mặt trên viết cái này đạo cụ chỉ có thể tại hạ một quan sử dụng, kia theo đẩy xuống dưới. Tiếp theo cái thế giới khả năng xuất hiện sẽ bám vào người đồ vật hoặc là sẽ thay thế rớt người đồ. Vật Vu Tử Chiết trả lời, bên cạnh truyền đến La Ký Tuyết thanh âm. Cái này làm cho ta nghĩ đến một ít khủng bố chuyện xưa a. Giết chết một người sau đó thay thế được hắn gì đó, Nga tương đương Kiều Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng. Điệu lại trường lại phập phồng thanh âm siêu Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết đã theo bản năng nghĩ đến. Thứ này lại bắt đầu ra ngứa muốn làm chuyện xấu, tức khắc hơi chút đề cao cảnh giác, chỉ có Diêu Hướng Minh phi thường hưng phấn mà thấu qua đi. Hỏi, cái gì, Kiều ca ngươi phát hiện cái gì? Gia hỏa này trên cơ bản hoàn toàn trở thành Kiều Nguyên tiểu đệ nhân vật A. La Ký Tuyết chậm gì gì thở dài, Kiều Nguyên rõ ràng đã làm ra một cái tương đối khoa trương biểu tình. Lại đột nhiên bình tĩnh trở lại nói. Ân, ngẫm lại vẫn là không có gì. Trước không nói, La Ký Tuyết, ngoặc kép, ngoạ tao, không ấn kịch bản ra bài. Như vậy vừa nói ngược lại hảo muốn biết là cái gì. Vu Tử Chiết còn lại là thở dài. Ngăn lại bắt đầu làm yêu Kiều Nguyên nói. Đình, đi xem tích phân cùng với cái kia diễn đàn đi. Các ngươi cảm thấy hứng thú sao? Cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú. Ba người chăm miệng một lời. Một tổ ong mà liền nhảy tới rồi trước máy tính mặt quả thực giống ba cái tiểu bằng hữu giống nhau. Vu Tử Chiết lộ ra một cái vi diệu biểu tình, chậm rãi đi qua đứng ở ba người phía sau, lúc này đây chữa thương sao. Bốn người còn dư lại 1000 tích phân có thể dùng. So thượng một lần dư giả quá nhiều, mấy người cũng không nóng nảy mua đồ vật, mà là trước tiêu phí tích phân đăng ký khủng bố sinh tồn diễn đàn hội viên. Theo sau đăng nhập đi vào, diễn đàn giao diện một mảnh đen nhánh. Tự thể cư nhiên là màu trắng, thoạt nhìn phi thường phí đôi mắt, đồng thời giao diện sắp chữ cũng là rối tinh rối mù. Toàn bộ trang web như là một cái thấp kém rác rưởi trang web bộ dáng, đáng tiếc máy tính giao diện. Thượng cũng chỉ có cái này diễn đàn cùng một cái khác mua sắm phần mềm. lại không mặt khác đồ vật có thể xem. Bốn người cũng chỉ có thể nhẫn nại trụ nó không xong giao diện cùng không xong thao tác. Cố sức mà sờ soạng sử dụng phương pháp, cái này diễn đàn chỉ chia làm đơn giản hai cái khu vực. Một cái giao lưu khu cùng một giao dịch khu. Giao lưu khu thiệp nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng là đại bộ phận đều là một ít tân nhân phát thiếp. Tiêu đề phần lớn là cực kỳ phụ năng lượng cùng đồ vô dụng. Điểm đi vào cũng không mấy cái hồi phục này đó thiệp có điên rồi giống nhau mắng chủ thần. Điên cuồng kêu cứu mạng, tuyệt vọng mà nói rốt cuộc chịu không nổi linh tinh. Này đó đáng sợ đồ vật chiếm cứ toàn bộ màn hình. Nhưng chính là không có gì hữu dụng tin tức Kiều Nguyên chỉ có thể từ này đó thiệp tổng kết ra một. Chút tin tức hữu dụng, đệ nhất, không có người nhắc tới chính mình mất trí nhớ sự. Đại bộ phận người đều nói chính mình bị ma quỷ ám ảnh ký hiệp nghị mới vào cái này địa phương quỷ. Quái, nhưng bên trong có rất lớn một bộ phận người là lầm thiêm. Chỉ cho rằng là một cái vui đùa, nhưng bọn họ vào được lúc sau vô pháp bội ước. Đệ nhị, tựa hồ không có gì người thật sự có thể sống đến cuối cùng, Kiều Nguyên xem xong mười mấy thiệp. Nói, là ký thuyết vẻ mặt vô ngữ. Cái này diễn đàn rốt cuộc có ích lợi gì a? Nơi này thiệp phát thiếp nhân tình tự cảm giác đều có điểm không bình thường. Như thế nào không một cái hữu dụng thiệp a? Hơn nữa phát thiếp tựa hồ còn muốn tích phân. Một cái thiệp cư nhiên muốn 100 tích phân. Siêu Hướng Minh chỉ phát thiếp địa phương, nói thật ta cũng không hiểu lắm cái này diễn đàn. Rốt cuộc có cái gì thí dùng, Kiều Nguyên cũng có vài phần vô ngữ. Thứ này thiết kế đến lại không xong lại vô dụng. Hoàn toàn cùng bọn họ đến nơi đây sau gặp được các loại thần kỳ công năng tương xứng đôi. Hết chương.